sau khi có tiền, vua Phế Liệu Vương Hữu Tài bắt đầu chơi bời, nhưng vợ ông ta lại không hề đơn giản. Bà ta và vua Phế Liệu tay trắng lập nghiệp, cùng đạp xe ba bánh thu mua đồng nát với chồng, mở cơ sở thu mua phế liệu chính là chủ ý của bà ta. Tài sản của vua Phế Liệu cũng bị bà ta nắm giữ trong tay. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy sao cam lòng chấp nhận để chồng ăn chơi trác táng? Bà ta dứt khoát ly hôn và giành được rất nhiều tài sản giá trị. Nếu Vương Hữu Tài không thỏa thuận giữ 1/3 tài sản làm của hồi môn cho con gái sau này thì bây giờ tỷ phú lớn nhất thành phố A đã không phải vua Phế Liệu Vương Hữu Tài mà là hoàng hậu Phế Liệu Hoàng Thúy Hoa. Sau khi ly hôn vợ trước, vua Phế Liệu nhanh chóng cưới thư ký của mình lúc đó là Tiêu Vũ. Ngay năm sau đã có một đứa con trai, Vương An Ni cũng từ con gái độc nhất biến thành trưởng nữ. Tính cách Vương An Ni giống mẹ, từ nhỏ đã mạnh mẽ nhanh nhẹn. Cô ta lại được giáo dục đàng hoàng nên càng trở nên lợi hại. Mọi người đều gọi cô ta là hoa hồng có gai. Cô ta không thấy hứng thú với việc làm ăn của gia đình. Sau khi lấy chồng, Vương An Ni giao hết việc làm ăn cho chồng. Còn mình thì ngày ngày đi mua sắm, đi chơi bài, nuôi chó cảnh, chơi chán trong nước thì bay khắp Hồng Kông, Mơ Cao, châu Âu, quần áo, túi xách, trang sức các loại mua về chất đầy phòng chứa quần áo. Cho dù đã có em trai nhưng cô ta cũng không hề có cảm giác bị đe dọa. Em trai cô ta nhỏ hơn cô ta 26 tuổi, bây giờ mới học mẫu giáo nhựa. Cho dù lớn lên không ăn chơi sa đọa thì đến lúc đó có thể tranh chấp tài sản với cô ta cũng đã quá muộn. Cô ta không lo làm ăn nhưng chồng cô ta rất lợi hại, hiện nay đã khống chế hơn nửa việc làm ăn của nhà họ Vương. Lần trước bố tôi đột quỵ, sau khi phẫu thuật bị liệt nửa người, giờ đang ở nhà làm vật lý trị liệu. Trước đây ngày nào tôi cũng phải đến bệnh viện chăm sóc bố rất bận, không có thời gian chăm sóc bản thân. Sau khi tình hình bố tôi ổn định, tôi mới có tâm tình trang điểm làm đẹp, ai ngờ. Vương An Ni kể lại chuyện mình đi làm móng tay và phát hiện hai tay nổi mẩn. Tôi vốn cho rằng vì thẩm mỹ viện dùng mỹ phẩm không tốt, nhưng sau đó nghe Trương Kỳ nói thì cũng cảm thấy không được hợp lý nên một mình đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói là chúng độc AN mạn tính, hỏi tôi có tiếp xúc với thứ gì như thuốc trừ sâu hay không. Khi đó tôi vẫn không tin nên đến công ty tìm chồng tôi, nhưng thư ký của anh ta nói anh ta ra ngoài ăn trưa. Lúc đó tôi rất muốn gặp anh ta nên lái xe đi khắp nơi. Tìm, cuối cùng nhìn thấy xe anh ta ở nhà hàng Khải Duyệt, đồng thời cũng nhìn thấy xe của mẹ kế tôi. Nói tới đây, mắt Vương An Ni bắt đầu hơi đỏ. Tôi ngốc quá, mấy năm nay tôi không hề cảnh giác chút nào. Thái độ của anh ta đối với Tiêu Vũ luôn không tốt. Tôi còn nói sao anh ta có thể ăn nói với một người đẹp như vậy. Mình tôi căng thẳng với Tiêu Vũ là đủ rồi. Anh ta nên giữ quan hệ tốt với Tiêu Vũ. Vương An Ni dùng khăn giấy chấm nước mắt. Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta nên không nói chuyện trúng độc với anh ta mà một mình bay đến Hồng Kông kiểm tra. Kết quả vẫn là trúng độc AN mạn tính. Có thể do tiếp xúc với thuốc trừ sâu liên tục trong vòng nửa tháng. Tôi và cảnh sát Lưu là bạn học cùng cấp 2. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi lập tức đến tìm anh ấy. Anh ấy nói vụ này của tôi chắc chắn là người quen gây án, người là không thể có kiên nhẫn hạ độc tôi như vậy. Nhưng nếu như phải lập án thì khó có thể không làm kinh động kẻ tình nghi. Vì vậy anh ấy giới thiệu tôi đến tìm anh chị Lâm Gia Mộc nắm tay cô ta. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là chữa bệnh. Không sao, chỉ cần tôi không tiếp tục tiếp xúc với nguồn độc thì chưa chết được. Nếu bây giờ tôi chữa bệnh chúng sẽ biết, nói không chừng còn dùng thủ đoạn khác hại tôi. Hơn nữa cho dù tôi có tránh đi nơi khác thì ở nhà vẫn còn bố tôi. Bây giờ bố tôi không rời được con tiện nhân Tiêu Vũ kia phút nào. Và như anh Lưu nói, cho dù sau đó có xử bắn hết bọn chúng thì có tác dụng gì. Vẻ mặt Vương An Ni trở nên căm hận, tôi cần hai người điều tra giúp tôi xem rốt cuộc là ai hại tôi. Rốt cuộc hai người đó có phải gian phu dâm phụ hay không? Nếu đúng vậy thì thằng em hờ của tôi kia rốt cuộc có phải con của bố tôi hay không? Bố tôi trúng gió là vì ốm hay vì bị hại? Tiền không phải vấn đề, tôi đưa trước 100.000 làm chi phí điều tra. Sau khi xong việc tôi trả thêm 100.000. Không, 500.000. Cô ta vừa nói vừa lấy chi phiếu trong túi xách ra đập xuống mặt bàn. Lâm Gia Mộc nhận lấy chi phiếu, chúng tôi nhận vụ này. Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn chai nước ngọt không độ trước mặt Trịnh Đạc rồi lại nhìn chằm chằm ly rượu Trịnh Đạc vừa rót cho mình. Cuối cùng vẫn gắp một miếng thịt nướng rồi cắn thật mạnh như thể nó là kẻ thù của mình. Cậu thích cười thì cứ cười đi. Trịnh Đạc đặt chai nước ngọt xuống, bắt đầu phá lên cười không kiêng nể gì. May mà nơi họ ngồi ăn đồ nướng là ban công nhà cảnh sát Lưu, nếu không kiểu gì cũng có rất nhiều người chạy tới xem có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát Lưu cau mày nhìn đồng hồ, cười đủ chưa? Còn một tiếng nữa là vợ tôi về rồi. Anh và cô ta lại liên lạc với nhau không? Cô ấy đâu tọc mạch như cậu, mấy chuyện lẻ tẻ này ai mà thèm nhớ. Ông anh, em nói này, năm đó chúng ta huấn luyện ở vùng hoang dã, mỗi người một dây một con dao, ban đêm nhồi đầy bụng thịt rắn sống, nằm trên cây tránh giá thú mà không dám ngủ say. Lúc đó anh kể chuyện tình đầu của anh đủ 24 tiếng mỗi ngày, nào là nghe nói gần đó xuất hiện cướp đường, anh đi theo xa xa bảo vệ người ta 3 ngày, cuối cùng lại bị tưởng là kẻ cướp, bị người ta đập bằng cặp sách có nửa viên gạch bên trong, nào là muốn chép bài giúp người ta nhưng bị người ta chê chữ xấu, nào là nhịn cơm trưa nguyên nửa học kỳ để dành tiền mua quà sinh nhật cho người ta. Lúc đó còn bé mà, da mặt dày mấy phân nhưng cảnh sát Lưu vẫn đỏ bừng mặt, khi đó luôn cho rằng tình yêu chính là biết rõ cô ấy không phải là của mình nhưng vẫn chấp nhận, nhận được một nụ cười đã cảm thấy rất vui. Thực ra nghĩ lại thì cũng có gì đâu, trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một bạn học thông thường. Nếu bây giờ tôi không có chút vai vế thì cô ấy đâu thèm để ý đến tôi, sao được như vợ tôi chứ? Vợ cảnh sát Lưu là cô em hàng xóm khi còn bé. Sau khi anh ta xuất ngũ và bắt đầu đi làm, gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện mai mối cho con trai. Nghĩ đi nghĩ lại chợt nhớ ra cô bé nhà hàng xóm. Bố mẹ hai bên thăm dò một hồi, cuối cùng sắp xếp cho hai người gặp nhau. Không ngờ hai người vừa gặp mặt đã thích nhau, chỉ nửa năm sau đã kết hôn luôn. Đến lúc đã có con trai, anh ta mới biết vợ mình đã thầm mến mình từ nhỏ. Lúc anh ta nhập ngũ năm 18 tuổi, cô bé nhà bên mới 4 tuổi, anh ta chỉ nhớ lúc đó cô bé hàng xóm vẫn còn là một cô bé con, nào ngờ bé con này lại có nhiều tâm tư như vậy. Vương An Ni lại là một nữ thần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chứ thực ra một đại tiểu thư kiêu ngạo và một người đàn ông mang nặng tư tưởng nam quyền làm sao có thể chung sống được với nhau. Bây giờ chỉ thỉnh thoảng nhớ đến tình đầu thì cảnh sát Lưu mới cảm thấy có chút hoài niệm. Anh ta thật sự không phải một người cố chấp, hoặc có thể nói Vương An Ni mà anh ta thầm mến chỉ là Vương An Ni hoàn mỹ trong tưởng tượng của anh ta, hoàn toàn khác Vương An Ni trong hiện thực này. Còn cậu và Lâm Gia Mộc lằng nhằng mấy năm nay có kết quả gì chưa? Trịnh Đạc cười khổ, cô ấy không biết yêu, lại theo chủ nghĩa độc thân. Sau đó thế nào? Quá quen thuộc lại thấy sợ hãi. Con người càng già càng nhát gan. Lúc đầu giữa hai người bọn họ cũng có chút tia lửa điện. Nếu khi đó anh ta thực sự nghe đề nghị chỉ làm bạn thân trên giường chứ không nói chuyện yêu đương của Lâm Gia Mộc thì bây giờ hoặc đã quấn lấy nhau hoặc đã chia tay rồi. Vấn đề là khi đó anh ta quá bảo thủ, cảm thấy đề nghị như vậy của một người phụ nữ là quá quái gở. Anh ta lùi lại, Lâm Gia Mộc tự nhiên cũng lùi theo, đến bây giờ hai người dừng lại ở mức trêu đùa lẫn nhau, nếu lại muốn đến với nhau. Trương Kỳ nói thế nào nhỉ? Quá quen lại không tiện hạ thủ, nếu hai người đến với nhau lúc này thì không thể không có trách nhiệm gì mà phải chuẩn bị sống với nhau cả đời. Anh ta thì không vấn đề gì, nhưng Lâm Gia Mộc lại có vẻ rất ngại chuyện này. Người phụ nữ đó cả ngày tươi cười với mọi người nhưng anh ta luôn cảm thấy cô có một góc nào đó cực kỳ tối tăm mà mình không thể thấy rõ. Cậu cũng đã trưởng thành rồi. Tuy gia đình cậu có chuyện nhưng cậu cũng nên có gia đình riêng của mình. Bất kể là trai hay gái thì trong nhà cũng nên có một đứa con. Về đến nhà thấy vợ thấy con, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ gác lại. Nếu ra ngoài làm việc cả ngày mệt mỏi,

Quyển 4, chương 4, chuyện xưa, trích lời Gia Mộc. Sống đơn thuần kỳ thực cũng là một sự từng trải. Gia Mộc ngồi trên hòn đảo Giả Sơn ở vườn trường. Mặc dù khuôn viên các trường trên cả nước đều có những điểm đặc sắc riêng, nhưng ngẫm ra thì vẫn cơ bản giống nhau. Sinh viên đi trên đường lúc nào cũng đầy vẻ trẻ trung, mang theo vẻ tự tin ngớ ngẩn, dường như cả thế giới đều nằm dưới chân bọn họ. Cô cúi đầu lật xem tài liệu trên iPad. Khi học đại học, có thể nói Tiêu Vũ là một người tàng hình nhưng lại làm người khác chú ý. Đầu tiên, ngoại hình của cô ta đủ xinh đẹp. Tiếp theo, cô ta đủ thần bí. Điểm chuyên cần luôn luôn cao nhất. Chọn 4 năm học không có lấy một lần đến muộn hay nghỉ học. Thành tích trong lớp cũng duy trì ở khoảng 1/3 từ trên xuống. Tuy nhiên cô ta chỉ ở ký túc xá hơn 1 năm. Đại học sư phạm cho phép sinh viên năm thứ 2 trở lên được ở ngoại trú. Đến năm thứ 2, cô ta chỉ ở nội trú nửa học kỳ rồi chuyển ra ngoài. Còn cụ thể ở đâu thì Lâm Gia Mộc hỏi mấy người đều không biết rõ. Điểm này rất kỳ lạ. Mặc dù Lâm Gia Mộc học trên Tiêu Vũ hai khóa nhưng điều kiện ở các trường cơ bản vẫn không thay đổi. Tính ra các căn hộ sinh viên có thể thuê được cũng chỉ tập trung ở vài nơi quanh trường. Nếu xa hơn thì đi lại bất tiện, chẳng thà cứ ở nội trú còn tiết kiệm thời gian công sức hơn nhiều. Tiêu Vũ có điều kiện gia đình bình thường, bố là công nhân về hưu, mẹ vẫn làm công nhân ở một xí nghiệp quốc doanh. Sau khi cô ta lấy được vô phế liệu thì điều kiện nhà họ Tiêu mới được cải thiện. Nhưng nếu nói Tiêu Vũ dược đại gia bao thì lại không giống như những cô gái bao khác. Ít nhất cô ta vẫn giữ được bản sắc sinh viên, khi đến trường luôn ăn mặc giản dị. Lâm Gia Mộc cất iPad, đi ra khỏi trường, bắt taxi đi vòng vòng, nhân thể tán dóc với bác tài xế. Mấy căn nhà kha khá gần đây đều quá đắt, những căn kém quá thì còn không bằng ở trong trường cho xong. Tài xế nhìn Lâm Gia Mộc trong gương chiếu hậu. Mặc dù ngoại hình Lâm Gia Mộc rất trẻ, khó đoán được tuổi, nhưng khí chất lại giống như người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm. Cô định tìm nhà cho ai? Nó cứ kêu điều kiện trong trường không tốt, đòi ra ngoài thuê nhà ở. Cô đừng tin mấy đứa trẻ con bây giờ. Muốn ra ngoài thuê nhà quá nửa là chuẩn bị chung sống với bạn trai. Cô tôi cũng sợ như vậy cho nên mới bảo tôi tìm nhà giúp nó. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không có chỗ nào ưng ý. Thực ra tiền không phải vấn đề, nó là con gái. An toàn mới là quan trọng nhất. Tài xế lại nhìn cô một cái. Từ quần áo, trang điểm, khí chất đến lời ăn tiếng nói. Quả thật là người không thiếu tiền. Nếu không thiếu tiền mà lại sợ con gái ở không an toàn thì đến Kim Quế Viên xem nhà chứ đừng tìm quanh trường. Kim Quế Viên. Đúng vậy, cách nơi này 5-6 trạm rừng. Có xe buýt và tàu điện ngầm đi thẳng đến đây. An ninh rất tốt. Trang thiết bị trong nhà cũng tốt. Rất nhiều giáo viên và sinh viên có điều kiện tương đối tốt đều thuê ở đó. Không, tôi không thích chỗ có nhiều người thuê quá. Một đám sinh viên ở gần nhau, suốt ngày ầm ĩ ảnh hưởng đến việc học tập. Ở khu đó thì Kim Quế Viên là rẻ nhất, mấy khu khác thì hơi đắt. Anh đưa tôi đến đó xem, ở đó có môi giới nhà đất không? Lâm Gia Mộc đi một lượt những mấy trung tâm môi giới nhà đất.